Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2161, Tận Thế 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hơn nữa linh hồn chi lực còn nhiều hơn rút đi một thành. Nhưng là Ninh Thư vẫn là đi làm nhiệm vụ. Vạn nhất lại bức quyên. Chính mình, không còn là không phải liền có thể tránh khỏi. Một lần nữa. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn đi mua thận. Cũng may hết thảy nhiệm vụ người đều là như vậy. Không phải nàng một người như thế, mọi người cùng nhau không may cũng liền không cảm thấy xui xẻo. Còn có thế giới bản nguyên muốn tìm. Sau cùng quang ám thuộc tính. Chờ tiểu, hỏa bên kia ấp ra đến. Cũng không biết lúc nào. Vạn nhất vẫn luôn ấp không? Ra, chẳng lẽ nàng liền muốn vẫn luôn chờ. Không cấu trúc thế giới. Nếu như là như vậy, nàng còn không bằng chính mình tìm kiếm. Lại đến thông qua, con đường mua sắm, quang chờ phải chờ tới lúc nào? Ninh Thư đối 2333 nói. Có người tìm ta liền nói ta làm nhiệm vụ đi. Không có, hay không tại, 2333 ồ một tiếng. Vậy đi làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư nói, quá loạn vẫn là đi làm nhiệm vụ. Không, cần tại cảm nhận loại này bầu không khí ngột ngạt. Làm tốt cái kia làm. Những chuyện khác chính là nghĩ quan tâm cũng không có cái năng lực kia quan tâm. Có cái cao chống đỡ. Đại thụ xảy ra chuyện gì? Trước hết nhất cảm nhận được là sống nhờ tại trên. Ngọn cây này hồ ly. Hoặc là con kiến. Tan đàn xẻ nghé. Liền xem như đổi hồn thạch. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ninh Thư. Bây giờ nghĩ tận khả năng nhiều đổi một ít phẩm chất tương đối tốt hồn thạch. Đi nói hồn thạch mỏ nhìn một chút đều quên. Bất quá bể cá để ở nơi đâu vô cùng. An toàn. Ai muốn đụng tới bể cá ai không may. Làm hệ thống nhiệm vụ sao? 2333 dựa theo lệ cũ hỏi một câu. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Giống như thật lâu đều không có làm hệ thống nhiệm vụ. Rốt. Cuộc có làm hay không? Ninh Thư tương đối không thích loại này hệ thống nhiệm vụ. Đối phương bật hack, Mark, có điểm không dễ đối phó. Ninh Thư còn đang do dự thời điểm. Nghe được nói chuyện phiếm hệ thống leng. Keng một chút vang lên. Làm Ninh Thư trong lòng hơi kinh hãi. Hiện tại nàng không muốn nhất nghe được chính là nói chuyện phiếm hệ thống. Thanh âm, luôn cảm thấy không phải bức quyên chính là muốn trừ linh hồn chi. Lực, tổ chức không ổn định. Tâm tình của bọn hắn cũng rất khó ổn định. Ninh Thư noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống. Là sườn xám nam nhanh nhanh nàng. Phát tin tức. Hỏi nàng góp bao nhiêu. Ninh Thư tương đối hiếu kỳ sườn xám nam góp bao nhiêu. Hỏi. Người góp bao. Nhiêu. Sườn xám nam. Gần 100 vạn. Ninh Thư phản ứng đầu tiên có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Thứ hai. Phản ứng là. Ngọa tào. Này nha thật có tiền. 1% liền có 100 vạn. Coi như này. Nha tài sản rất nhiều a. Ninh Thư cho là chính mình quyên hai lần cũng rất nhiều. Kết quả quyên hai lần vẫn. Chưa có người nào nhà quyên một lần nhiều. Bất quá sườn xám nam tại chính mình thời gian thành kinh doanh một nhà tử. Lâu. Có tiền cũng là chuyện rất bình thường. Sườn xám nam. Biết tổ chức muốn thu một thành linh hồn chi lực sao? Ninh Thư lập tức ngửi thấy bát quái hương vị. Liền vội vàng hỏi. Không biết. Nha. Người biết vì cái gì? Ninh Thư cảm thấy chính mình thân phận không sai biệt lắm chính là một quốc. Gia phổ thông bách tính. Quốc gia có cái gì chính sách? Phổ thông bách tính. Không có khả năng đều biết. Rõ ràng cái gì từng cái chân thành. Không. Cùng một đẳng cấp người tất nhiên không biết. Không có trà trộn vào cái vòng. Kia tất nhiên không biết. Nam nhân tóc bạc nói. Tổ chức không phải có quân đội. Đều cho quân đội. Vừa nhắc tới quân đội. Ninh Thư đã cảm thấy muốn xảy ra chiến tranh rồi. Cũng. Không biết tổ chức địch nhân là ai. Không biết dạng này quyên tiền là bao lâu tiến hành một lần. Dựa vào tổ chức. Sống người. Tất nhiên hy vọng tổ chức không có chuyện gì. Ninh Thư gặp qua quân đội. Chính là kia cái gì vị diện. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Ninh Thư lại cảm thấy trong dạ dày có điểm không thoải mái. Làn gió thơm nam một thân quân trang. Nói rõ hắn là quân đội người. Hẳn là, trong quân đội có điểm thân phận người. Ninh Thư thế nào cảm thấy chính mình còn tại tổ chức bên ngoài đi dạo đâu? Vào, không được đâu. Có lẽ đợi đến chính mình cấu trúc sinh linh thế giới hẳn là lại có thể tiến vào một cái cấp độ. Chỉ có rèn sắt tự thân cứng rắn mới có thể để cho người tôn trọng. Mới có thể thu được người khác tôn trọng. Thân phận là chậm rãi phấn đấu đến. Ninh Thư noãn khai nói chuyện phiếm pháp tắc nhóm. Bên trong rất nhiều người đều tại kêu rên chính mình quyên tiền bao nhiêu bao nhiêu. Bất quá theo những người này quyên tiền mức, liền có thể tính toán những người này thân gia có bao nhiêu. Thành chủ thu thuế tới cũng nhanh. Nhưng là quyên tiền lời nói, tài sản càng nhiều quyên đến càng nhiều. Lúc này có phải hay không hẳn là may mắn chính. Mình cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Ninh Thư cùng sườn xám nam hàn huyên một hồi. Sườn xám nam đoán chừng là nghĩ trò chuyện tao, khoe khoang tiền mình nhiều. Sau đó lại hỏi Ninh Thư muốn hay không làm bạn gái của hắn. Ninh Thư cảm thấy đi. Đoán chừng sườn xám nam gặp được thuận mắt nữ hài tử. Đều sẽ như vậy trò chuyện tao. Như vậy rộng tung lưới. Nhưng trên thực tế một người bạn gái đều không có. Chỉ dám nói như vậy. Ngôn ngữ cự nhân hành động thằng lùn. Loại người này, ngoài miệng các loại ba lạp lợi hại. Nói không chừng đang nói chuyện. Thiên giới trước mặt e lệ đỏ mặt lỗ tai bốc khói. Đã cảm thấy xấu hổ cũng không cần nói a khẩu hồ. Ninh Thư đã xem thấu sườn xám nam. Nàng nếu là đồng ý, bảo đảm hù chết hắn. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Thở dài ra một hơi. Đối 2333 nói. Vẫn là làm nhiệm vụ đi. Không riêng gì vì nhiệm vụ ban thưởng. Càng là vì tìm kiếm thế giới bản. Nguyên, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Cảm giác cái này lời thoại rất quen thuộc. Bọn họ có phải hay không đã tiến hành qua cái này đối thoại. Vậy làm nhiệm vụ hệ thống đi. Ninh Thư nói. Được rồi. 2333 nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Cảm giác chính mình thân thể dung nhập một câu thân thể. Trong. Có lẽ là bởi vì linh hồn đã biến thành nước. Ninh Thư rất nhanh dung nhập dung. Nhập thân thể. Cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Sớm biết linh hồn, hóa thủy có hiệu quả như vậy. Vậy sớm một chút hóa thủy, cũng không trở thành mỗi lần bị 2333 thô bạo tung bay. Hòa tan vào thân thể. Sau cùng say xe đồng dạng muốn ói. Sau đó Ninh Thư liền cảm giác một đôi tay tại trên nàng thân thể sờ. Còn đem, trước ngực của nàng lôi kéo lão dài. Ninh Thư cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện ngực, là bình, trần trụi bị kéo tới cực kỳ dài. Xem cái tay này khớp xương rất dài. Hẳn là, một người nam nhân tay. Nàng là nam nhân, sau đó dắt nàng ngực người là cái nam nhân. Ngoạ tào, a, nam nhân từ phía sau lưng cắn Ninh Thư thùy tai. Không ngừng dùng răng, nhẹ nhàng cắn, làm Ninh Thư toàn thân lông tơ đều đứng lên. Mẹ của ta ơi, Ninh Thư nhanh lên xoay người. Nhìn thấy đồng dạng một cái toàn thân cái gì cũng không có mặc nam nhân, cơ bắp trắng kiện, ngang nhiên đứng thẳng, ngũ quan dương cương, một cỗ thốt nhiên phun trào hormone. Nam nhân thấy Ninh Thư một mặt kinh dị, hơi kinh ngạc, vươn tay muốn túm Ninh Thư cổ chân. Ninh Thư mau từ thấp bé lại hẹp trên giường sắt xuống tới nhạt lên trên đất quần áo hướng trên thân bộ. Nam nhân nhíu mày, vẻ mặt có chút không ngờ. Không mặc gì cả liền theo trên giường sắt xuống tới. Cái kia ngang nhiên đứng thẳng liền đi tới. Ninh Thư cảm thấy chính mình con mắt đều phải cay mù. Vội vàng mặc quần áo. Hơn nữa nàng phía dưới sinh lý đặc thù chướng đến phi thường khó chịu. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao ở thời điểm này tiến vào nhiệm vụ, nàng thành một người nam nhân còn muốn bị nam nhân chà đạp? Mẹ nó, vô luận là nam hay là nữ, luôn có nam nhân muốn chà đạp lão nương. Nam nhân đi tới, đem Ninh Thư hướng trong ngực của mình chính mình ôm. Ngón tay nhấn một cái Ninh Thư dâng trào địa phương. Ninh Thư. Hết chương.